Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Chuyện Tình Người Đẹp Thành Tuyên của nhà văn Vũ Xuân Tử. Mời các bạn cùng nghe. Chiều buông, Sương ra miếu đồng tiền, nhìn dòng nước chảy lô xô dưới chân gành, lòng càng nhớ đình xa xiết. Mới sớm nay thôi, chàng xuống thuyền ngược Chiêm Hóa. Trước khi chia tay, chàng đưa cho nàng phong thư và dặn, khi nào nhớ cháy lòng, hãy mang ra đọc. Nàng lặng lẽ vấn tóc một vòng quanh cổ cho ấm, thế mà đuôi tóc vẫn còn buông chấm eo lưng. Chàng đã bao lần hái cỏ mần trầu cho nàng nấu nước gội đầu, nên mỗi khi chải đầu, vấn tóc lại thấy nhớ. Sao mà chàng hiểu nỗi lòng của nàng lúc này làm vậy? Nàng cảm thấy nhớ chàng đau thắt ngực, cái cảm giác lạ lùng từ khi bước vào tuổi dậy thì đến giờ mới thấy. Nàng ngồi bên gành, rút phong thư từ túi thổ cầm, tờ ra đọc. À, thì ra là một bài thơ. Chàng tài hoa lắm, nào viết, nào vẽ. Chuyện vuốt tóc mai, ôm vai tròn của người con gái đẹp nhất Thành Tuyên cũng là tài hoa chứ. Chúng bạn nói vậy, nàng xao xuyến thẹn thùng. Nhưng nhà chàng nghèo nên mẹ nàng có chiều đắn đo, sợ con gái xa chân thì khổ một đời. Nghèo ư? Nàng lại nghĩ là chàng giàu mới phải. Cả cái thị xã này chỉ nhà chàng mới có hiệu sách đặt tên là Lô Sang mà thôi. Chàng bảo sách là kho tri thức của nhân loại. Chàng còn nói nhiều điều cao siêu lắm mà đám thanh niên phố thị không hay biết đâu. Chàng khác người, chàng hơn người. Tờ giấy pơlui xanh viết chữ mực tím đằng tả. Một nỗi niềm, hai nỗi niềm, nàng ra đứng miếu đồng tiền ngẩn ngơ. Nhìn dòng lô chảy bơ thờ, hỏi ai có thấu, ai chờ, đợi ai. Đọc đến đây, nàng giật mình ngó quanh, chỉ thấy trên sông có cái bè đang xuôi dòng về gành đền hạ. Và phía ngoài phố có mấy cô mán quần trắng đang rảo bước qua chợ Tam Cờ. Thế mà những tưởng chàng đang thủ thỉ bên cạnh. Làm sao chàng biết lúc này nàng đang ở miếu đồng tiền và nhìn dòng nước sông lô chảy qua gành mà nhớ chàng. Thi sĩ đi guốc trong bụng người đời là đây đó ư? Bước chân bâng khuâng đưa Sương về nhà, chợt thấy bọc giấy hồng to như cặp bánh chưng đặt trên bàn. Vùng vãi dưới nền là mẩu thuốc bát tô và bã trầu. Nàng ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì mẹ đã vội nói như thể thanh minh. Ông đồn trưởng trên núi Dùm, hồ lính mang quà cho con đấy. Con không nhận đâu. Nàng quẩy quả đáp và phụng phịu đi vào buồng. Nghe mẹ này, người ta giữ chân đồn trưởng, tiền lương nuôi cả nhà, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, chả sướng thân sao? Mẹ nàng ngọt nhạt. Nàng ngã vật lên giường tấm tức khóc. Còn cái mối nhà anh Đình ấy mà, văn hay chữ tốt cũng không mài ra mà ăn được đâu. Mẹ vẫn ân cần. Còn khổ lắm. Nàng bật khóc rưng rức. Con ơi, Cảnh mẹ góa con côi, nhọc nhằn, con lại có chút nhan sắc, khác gì mỡ treo miệng mèo. Không lấy ông ta thì mẹ con mình không còn đất sống. Mẹ nghẹn ngào, cầm quạt lá cọ phe phẩy cho nàng, mà như nói với chính mình vậy. Đêm tân hôn, nàng chống cự quyết liệt, lập tức sơi hai cái tát. Đôi má đỏ bổ quân hằn vết ngón tay vũ phu. Nhẹ không ưa, ưa nặng hừ. Đồn trưởng gầm gừ. Ông cưới xin hẳn hoi. Không. Nàng thí thủ, một tay giữ cổ áo, một tay giữ cặp quần. Mày mà không chịu hừ, tao quẳng cho bọn lính nó quần. Gái thành tuyên thiếu cha gì, đừng có bắc bậc làm cao. Lập tức, hắn tuyết còi, bọn lính lao vào như đàn chó ngao. Nàng bàng hoàng tưởng như sụp hầm kẽm, toàn thân run như cầy giấy. Thấy nàng đã biết sợ, hắn phẩy tay đuổi bọn lính ra. Từ đó, mặc hắn vầy vò, nàng chơi như khúc gỗ và tấm tức khóc. Nàng nhớ, Đình đã đưa sang Tràng Đà thăm dân đào quặng kẽm và chứng kiến cảnh sập hầm, phu mỏ chết thảm thương. Nghĩ đến lại rùng mình. Và bây giờ, nàng lại tới chốn đây, tha thần ra ngoài đồn binh, xem trẻ chăn dê và ngắm nhìn dòng lô trong xanh trôi xuôi. Bên kia sông, bóng phu mỏ than ra bến tắm giặt, gánh nước. Khói bếp là lả trên những mái lá sụp sụp. Bỗng một đứa trẻ chăn dê đưa cho nàng cái túi thổ cầm. Nàng vội giấu vào hốc đá, chờ cho bọn trẻ lùa dê xuống núi. Đám phu đào kẽm tan ca và lính đồn ý ới gọi nhau ăn cơm chiều. Nàng mới lặng lẽ mở túi ra xem. Ôi, một bức tranh bột màu vẽ nàng đứng dưới chân núi, ven sông và cây chú. Nàng xương, sông gấm, núi thần. Đúng là tranh do Đình vẽ rồi, nhưng mình đã lên Chiêm Hóa bao giờ đâu mà chàng bịa ra thế này. Nàng nhìn tranh như thể soi gương. Lông mày lá liễu này, mắt lá răm này, đôi môi đỏ hồng không cần tô son này, khuôn mặt trái xoan và nước da trắng ngần này, tóc dài bén gót này. Nàng biết mình đẹp, nhưng dím gió e lệ lại càng thêm hút hồn người. Khuôn mặt lúc nào cũng rạng người, khiến ai cũng có niềm vui khi gặp nàng. Và đây, núi thần như tấm phong hùng vĩ, sông Câm như dải gấm xanh bao bọc quanh nàng. Đã thành lệ, cứ vào sáng chủ nhật hàng tuần, viên đội Thành Tuyên lại dẫn mấy tên lính và chú chó Béc Xê lên núi Dùm cùng nhập bọn đi săn với đồn trưởng. Buổi nay thấy Sương trên đồn, viên đội thốt lên: "Ô là là, chào người đẹp Thành Tuyên." "Vợ mới cưới của tôi đấy." Trưởng đồn mau mắn vừa giới thiệu vừa như để cắm mốc chủ quyền. "Chúc mừng." Viên đội lại reo vang, cặp mắt xanh ánh lên những tia thèm muốn. "Sao không mở sâm banh ông đồn trưởng?" Y xòe tay ra vẻ ngạc nhiên. "Có chứ, tôi đã chủ ý mà." Đồn trưởng chữ thẹn. "Nhưng có lẽ để săn về đã, mừng hạnh phúc và mừng chiến tích, niềm vui thành hai." "Ồ là là, tôi sẽ bắn một con nai mừng hạnh phúc, ông có dám thách đấu với tôi không?" Viên đội nhướng cặp mi dài đầy vẻ giễu cợt. "Ông biết tay súng thiện xạ, bách phát bách trúng của tôi rồi." Đồn trưởng bị chạm lòng tự ái. "Nếu tôi không bắn được con nai nào, sẽ bớt cho ông khẩu súng săn này." "Thật vậy chứ?" Đồn trưởng chồm hẳn người lên vì bị bất ngờ. Cả Thành Tuyên ai cũng biết viên đội có khẩu súng săn này do bố vợ y, một viên tướng bên mẫu quốc gửi tặng. Đó là báu vật bất ly thân của y. Bây giờ y mang ra thách đấu nên tất thảy đám lính cũng ngỡ ngàng, chứ không phải chỉ đồn trưởng. "Được, nếu tôi không bắn được con thú nào sẽ mất một sao." Nhớ lại ánh mắt viên đội nhìn Sương, đồn trưởng cũng lờ mờ hiểu ý đồ muốn gì, nhưng lại nói thác đi. Nghe vậy, bọn lính ồ cả lên, đầy vẻ ngỡ ngàng. "Ông thách đấu thế là không công bằng." Viên đội lý sự. "Tôi săn nai thì ông cũng phải săn nai đúng không?" Y giơ một ngón tay lên như kiểu đếm. "Thứ hai, tôi mất một vật báu mà ông lại bảo mất một sao. Ai có thể lột lon của ông không biết, nhưng tôi và đám lính này thì không thể. Y trổ tài tiếng Việt không thua kém dân bản địa. Vậy ý ông muốn gì? Đồn trưởng bị dồn đường cùng, tức khí vặc lại. Người đẹp Thành Tuyên, tên Sương đó. Viên đội nói toạc móng heo. Chấp nhận thách đấu. Đồn trưởng nổi máu yên hùng bắt tay viên đội. Ô là là, binh lính hai bên cùng làm trọng tài nhé. Viên đội hồ hởi khi dụ được tên đồn trưởng xa bẫy. Bọn lính lùng sục quá trưa sang chiều, chân tay mỏi rã rời mà vẫn không thấy tăm hơi con thú nào. Bất chợt có tiếng súng nổ phía toán lính đồn. Nhờ sự đánh động rừng bên mà một con nai lao vọt ra. Viên đội giương súng bóp cò. Tiếng nổ đanh gọn như một mũi khoan xuyên vào không khí. Con béc gì nhảy chồm lên vồ lấy con nai. Bọn lính thành hò nhau xông lên trói gô lại khiêng về. Tên đồn trưởng nghe tiếng súng cười khẩy, nghĩ bụng. Thằng công tử ấy mà cũng biết bắn à? Nhỡ mà nó bắn được thì sao? Ta sẽ mất con Sương, không cần thiết lắm. Bố ta từng bị một con đàn bà đẹp hạ gục. Trước khi chết, trong đau đớn, đã trăng trối. Đàn bà đẹp, nước đái cũng chẳng chấm dưa mà ăn được đâu. Ta phải trả thù vào bọn gái đẹp xứ này. Nhưng thua cuộc, ta sẽ mất danh dự. Mẹ kiếp, đòm cho nó một phát. Không được, còn đám lính. Và lại, nó là người Tây, không thể chơi với lửa. Mà cũng chưa chắc nó có bắn được. Hay cũng như ta, chơi trò dùng cây dọa khỉ mà thôi. Trong cuộc đổi trao, tên đồn trưởng nì nèo xin bằng được con chó bẹc dê mới chịu trao Sương. Viên đội cũng miễn cưỡng chấp nhận đổi một con chó, lấy một người đẹp cũng chẳng phải là thiệt, dù mình là người thắng cuộc. Ban đầu Sương không biết cuộc thách đấu đổi trao đó, chỉ biết tên đồn trưởng giao nàng cho viên đội mà thôi, giao nàng cho viên đội mà thôi. Mãi khi xuống đò, nghe bọn lính kháo chuyện, nàng mới ngã ngửa người ra. Trời ơi, thế là thân mình không bằng một con chó. Lập tức, nàng lao đầu xuống gành quýt, bọn lính tá hỏa nhảy theo. Khi vớt được nàng, thì nàng đã no nước và gãy một bên chân rồi. Sương chống nạng tập đi, viên đội dìu nàng, nom thật tình tứ. Tập trong hành lang, rồi lân la ra tận cổng đông môn. Y nháy mắt với tên lính gác cổng, rồi bế thúc nàng lên vọng lâu. Tên lính cầm nạng lập cập chạy theo. Nàng cảm thấy sung sướng khi được hầu hạ, nhưng lại thẹn thùng khi bị đàn ông bế giữa ban ngày ban mặt. Ngày trước qua thành, nàng vẫn ngước lên nhìn cổng đông môn. Ôi, lần đầu tiên lên vọng lâu, dòng sông Lô hiện ra ngay trước mặt. Thuyền bè tấp nập ngược xuôi, dãy nhà bè neo đậu xuôi về phía gành miếu Đồng Tiền. Nghĩ đến miếu Đồng Tiền, lòng nàng chạy nhớ tới đình. Chàng ở đâu? Có dễ mình không dám gặp chàng nữa. Tấm thân vấy bùn này đâu còn xứng với thi nhân tao nhã. Ngước nhìn lên núi Dùm, đồn binh đập vào mắt làm nàng lẩy bẩy, cây nạng loạng choạng. Viên đội tinh ý ân cần kéo ghế mời nàng ngồi. Gió hơi mạnh một chút, xin phép em nhé. Y hạ mảnh cửa phía bắc xuống. Vâng ạ. Nàng ngoan ngoãn. Anh định khi nào em khỏi bệnh mới nói chuyện. Y ngập ngừng, liếc mắt thăm dò thái độ của nàng. Việc gì cơ ạ? Nàng nhíu mày, vẻ cảnh giác, ngỡ y lại định giở trò chi đó. Số là thế này. Y chậm rãi. Thực tình là anh muốn giải thoát cho em khỏi tay tên đồn trưởng đê tiện ấy, nhưng buộc phải lập kế thách đấu như đã nói với em. Y lại ngập ngừng chờ đợi phản ứng của nàng và tung đòn mạo hiểm. Khi nào em khỏi, có thể về nhà mẹ đẻ. Thế nhá. Y toàn đứng dậy ra về. Ơ! Nàng ngỡ ngàng thốt lên và bật khóc rưng rức. Xin lỗi, anh làm em buồn lòng. Y tỏ ra bối rối như người có lỗi. Em biết đi đâu bây giờ? Nàng thành thực. Con gái xuất giá tòng phu, không lẽ lại lên đồn binh núi Dùm? nàng rùng mình sợ hãi. Anh biết Đình rất thương mến em à. Y tỏ ra sành sỏi, hiểu biết tường tận về cuộc đời của nàng. Nhưng tấm thân em đã thế vậy, đâu còn... Nàng tê tái cõi lòng. Gió sông Lô thổi rằn rạt, đầy bung mảnh cửa. Đồn binh núi Dùm lại hiện ra, nàng trừng trừng nhìn lên đầy vẻ căm hờn. Trước đây, từ trên núi, nàng nhìn xuống cổng Đông Môn, bên bờ sông. Nay lại từ chốn này, nàng nhìn lên đó, nàng chới với giữa hai đầu gậy, đằng nào cũng khổ nhục. Đào hoa bạc mệnh cũng là số nàng chăng? Nếu em không chê kẻ hèn mọn này, anh xin lấy em làm vợ. Đột nhiên, y quỳ gối và ngước mắt van xin như thể con chiên nhìn ảnh chúa trên nhà thờ vậy. Cử chỉ bất ngờ đó của viên đội làm nàng chết sững người. Hồi lâu, nàng hồi tỉnh và ôm lấy đầu y mà khóc nghẹn ngào. Y vỗ về an ủi, rồi hôn nàng. Lần đầu tiên trong đời, nàng được hôn. Sự tê mê sung sướng khiến nàng lạ cả người. Y nhìn gương mặt rạng ngời của người đẹp Thành Tuyên mà lòng lâng lâng và đầy tự hào. Phàm làm giống người phải đa mưu túc kế. Y cười đắc thắng. Lần đầu nghe phu mò và dân phố xì xào chỉ trỏ gọi là me tây, nàng điếng người. Nhưng lâu dần thành quen và quên luôn biệt danh người đẹp Thành Tuyên. Nàng soi gương giật mình, thấy vết chân chim hiện lên trên đôi mắt và lặng lẽ thở dài, ngồi thừ cả người. Một thời vang bóng đã đi qua chăng? Đang mơ màng ngủ, chợt nghe tiếng nổ liên hồi kỳ trận rộ lên ngoài thành. Binh lính nhốn nháo bổ ra cái lỗ châu mai và nã súng. Viên đội vội rút súng lục chạy ra đốc chiến. Tin tức dồn dập báo về. Quân Nhật chiếm nhà dây thép rồi. Nó đánh chợ Tam Cờ, chiếm cổng lấp. Viên đội giật mình. Chúng đánh vu hồi, quyết đẩy bật quân Pháp ra phía bờ sông. Y chạy ra cổng Đông Môn. Tên lính khác đã bị giết chết. Tốp lính Nhật rút kiếm cùng sâu vào y, như thể xiên củ khoai lang luộc. Viên võ quan Nhật cho áp giải tù binh về xuôi và đuổi dân ra xa thành, đề phòng phản loạn. Chợt thấy một cô gái mặt hoa da phấn, liền cho lôi lại. Con này là con nào? Người đẹp Thành Tuyên. Làm gì trong thành? Vợ viên đội. Nó đâu? Chính là thằng Tây bị đâm chết ở Đông Môn. Viên võ quan bỏ kính trắng, ngó vào tận mặt xương, chòm râu đen như hắc yến nằm gọn lòn trên nhân trung của nó, tưởng như chọc vào má nàng. Đoạn nó ngoắc tay ra sau vai, nói nhỏ. Gái đẹp là liều thuốc an thần của chiến tranh. Bọn lính hiểu ý, đưa nàng đi tắm giặt thay quần áo. Khi trở lại phòng, nàng không tin vào mắt mình nữa. Tuy vẫn là căn phòng của viên đội, nhưng trên tường đã treo lá cờ trắng. Giữa có hình tròn đỏ, thay cho lá cờ tam tài ba màu xanh trắng đỏ. Bên dưới đặt giá kiếm, nom như cái ngà voi đen chũi gớm ghiếc. Tất cả giường đệm đã được thay mới và không còn mùi nước hoa nữa, mà thế vào đó là mùi phenol thường dùng để tẩy trùng nhà thương. Đêm nay, cô phục vụ ngài võ quan. Tề sĩ quan hầu cận tuyên bố. Tôi đã là gái có chồng, chồng tôi mới mất, xin các quan tha cho. Nàng quỳ thụp xuống như thể bị một cú sáng vô hình làm cho ngã gục vậy. Chồng cô đã đầu hàng. Gã điềm nhiên nói. Ôi, không thể nào. Chồng tôi bị các ông sát hại ở Đông Môn. Nàng kiên quyết thanh minh cho chồng. Thằng Tây Trắng ấy không phải là chồng. Ai cưới cô nào? Nghe vậy, nàng hiểu là tên đồn trưởng núi Dùm đã đầu hàng quân Nhật. Cô không được liên lạc với thằng Đình Việt Minh. Nàng há hốc miệng vì ngạc nhiên. Làm sao mới có một ngày chiếm thành mà bọn chúng đã tỏ tường về nàng, y như người trong nhà vậy. Đêm nay cô phục vụ ngài võ quan. Gã nhắc lại như một con vẹt. Tôi cắn sơm cắn cỏ, xin các ngài ông tha cho tôi. Nàng năn nỉ. Không nói không rằng, tên sĩ quan hầu cận rút gươm ra, lia ngang một phát, làm cái giá áo bên cạnh rụng xuống nền nhà, khiến nàng xanh mặt. Đêm nay cô phục vụ ngài võ quan. Gã nhắc lại không sai một từ và cũng vẫn âm điệu cũ. Cú đòn cảnh cáo của gã làm cho nàng hiểu ra thân phận mình và lặng lẽ cúi đầu. Nàng nghe tiếng gươm lách cách tra vào vỏ, cũng thở phào tội nghiệp. Từ ngày quân Nhật chiếm đóng trong thành Tuyên Quang, Sương không được về thăm nhà nữa. Viện võ quan giữ diệt nàng bên cạnh, nó sợ nàng làm tay trong cho Việt Minh. Hàng ngày, nó bắt nàng quỳ đợi mặt trời mọc, bắt tập đi cóm gióm như đàn bà Nhật mặc kimono. Nó nói về thuyết Đại Đông Á. À, nàng đã từng nghe Đình giảng giải về thuyết này. Chàng còn nói về thuyết Tam Dân, thuyết Mã Khắc Tư, Lý Ninh. Nhưng nàng không hiểu gì, chỉ nhớ cái tên. Cũng như đối với các hạng người, nàng chỉ biết cái tên của họ, còn tâm tính, lòng dạ thế nào, không hay biết. Nàng không hiểu Đình khen hoặc chê thuyết nào, chỉ có cảm giác choáng ngợp trước hiệu sách, với bao nhiêu là sách báo kim cổ, đông tây, và nhất là trí tuệ trong đầu chàng. Người đầu bếp của viên võ quan nói trong hơi thở, khi đi qua nàng. Nhọ mặt người, ra miếu đồng tiền. Nàng hỏi rằng ai, thì đầu bếp không nói. Ông ta vẫn lặng lẽ làm bếp, như không có điều gì xảy ra. Nàng không tin vào tai mình, nhưng ngó quanh không có bóng người nào khác. Lần đầu tiên, nàng chuốc rượu cho viên võ quan, nhưng nó không say, vẫn tỉnh như sáo què, nên đành phải quyến tình. Nó vồ vập hưởng bữa tiệc kép độc nhất vô nhị, rồi há hốc mồm ra mà ngủ. Nàng vội luồn ra miếu đồng tiền, vấp lên vấp xuống, đinh ninh sẽ gặp Đình. Bởi xưa, chỉ có chàng thường hẹn gặp nàng ở đây. Cái gành cũng lạ, ngay trong lòng thị xã, mà nghe cứ như ở tận đầu tận đâu. Nhưng người gặp lại là mẹ, khiến nàng vừa hụt hẫng lại vừa tủi hờn. Hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa. Hồi lâu, mẹ nói trong nước mắt. Đình dặn con, đếm xem có bao nhiêu lính Nhật, súng ống và cái máy tạch tè để ở chỗ nào. Cứ này tuần sau, gặp Đình ở đây, nhớ chưa? Nhớ rồi, lính, súng, tạch tè. Nàng cười lòn lèn. Chà bố cô. Mẹ mắng yêu, cùng nhẹ vào đầu nàng. Hai mẹ con cùng cười hoan hỉ. Mấy hôm sau, từng đoàn người từ Ỉ La kéo xuống, từ Tràng Đà Tướng Thang. Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tiếng hô khẩu hiệu vang vang. Trong đoàn người từ chiến khu tiến về, nàng thấy Đình cưỡi ngựa hồng, hông đeo súng lục, sắc cốt quàng vai, đầy vẻ phong trần kiêu hãnh. Nàng sung sướng thét lên. Anh Đình! Chàng ngoảnh sang thấy nàng, vội nhảy xuống ngựa. Hai người tay run trong tay, mắt cười trong mắt. Sao mà cứ hẹn miếu đồng tiền mãi thôi? Nàng nhướng mày trách yêu, chỉ lấy cớ để mà nói. Cách mạng thành công rồi. Bỗng chàng nhảy lên yên ngựa, bắc loa tay nói to. Việt Minh đã giành chính quyền, cách mạng mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc. Mời đồng bào về bãi Ta Lanh để dự meeting. Tiếng hò reo trên phố như ong vỡ tổ, khiến nàng vui lây. Buổi trưa, hai người lại hẹn nhau ra miếu đồng tiền. Dạo này Đình được cách mạng phân công làm trưởng khu phố, bận tối ngày, nhưng chàng vẫn mở lại hiệu sách Lô Giang và lớp bình dân học vụ, rồi tranh thủ hẹn gặp nàng ở chốn xưa. Em khổ lắm. Nàng nói trong nước mắt. Anh hiểu, tất cả do bọn thực dân phát xít gây ra, tình cảm của anh vẫn như xưa. Anh đừng nói thế, làm em tan nát cả cõi lòng. Em không còn gì để đến với anh được nữa. Anh cho phép. Em xin làm em gái hầu hạ anh thôi ạ. Nàng lấy hết nghị lực bộc bạch lòng mình. Ấy, sao lại thế? Cái quan trọng nhất trong tình yêu là sự hy sinh và đồng điệu tâm hồn, em ạ. Chàng thuyết lý. Không, em đã quyết chí như vậy. Anh gánh vác xã hội, còn người ta ngó xuống, quan trên trông vào. Mong anh hiểu cho lòng em. Nói xong, nàng quẩy quả ra về, khiến chàng chưng hửng. Không biết chàng có hiểu cho lòng nàng không? bởi nếu dùng rằng nửa ở nửa về là nàng lại siêu lòng. Mấy hôm sau, trên giấy tư xuống mời Đình lên đồi công sứ cũ, cả nhà chờ mãi chẳng thấy chàng về, bèn nhờ Dương đánh tiếng hỏi sự tình ra sao. Nhưng ông Tư giấy cứ hẹn đi hẹn lại, 5 lần 7 lượt vẫn không gặp được chàng. Có hôm ông ta lưu nàng lại, úp úp mờ mờ rằng Đình đã vào an toàn khu. Nhưng nửa đêm về sáng lại nói mớ loại trí thức mà thích tự do là đồ con bò, rồi lại ngáy khò khò. Thế rồi khi người Pháp quay trở lại thành Tuyên, viên công sứ cho người tìm Sương, nàng lần nữa không lên bởi thừa hiểu các quan gặp để làm gì rồi. Nhưng chống lệnh chắc chết. Nàng toan vượt sông vào chiến khu tìm Đình, nhưng bao người qua sông không bao giờ trở về. Thỉnh thoảng người ta lại thấy xác người trong bao tải trôi sông. Những cây gạo ven sông bị ma ám nên linh hồn nhỏ máu đỏ trời. Lòng dạ rối bời, nàng không biết đi đâu về đâu. Bước chân vô định đưa nàng đi dọc bờ sông, lại đến gành miếu Đồng Tiền. Nhìn dòng nước lô xô, nàng như nghe thấy bài thơ của chàng đang vang lên từ gành đá. Một nỗi niềm, hai nỗi niềm, nàng ra đứng miếu Đồng Tiền ngẩn ngơ. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Chuyện tình người đẹp Thành Tuyên của nhà văn Vũ Xuân Tử. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Với Chuyện tình người đẹp Thành Tuyên, nhà văn Vũ Xuân Tử tiếp tục khai thác đề tài truyền thống, số phận 7 nổi 3 chìm của người con gái đẹp. Những bước đường long đong lận đận của Sương có nhiều nét gần gũi với thân phận nàng Kiều, cũng đã sớm phải đứt lìa mối tình sâu đậm với người yêu, xa chân vào chốn bùn lầy, rồi thành vật mua vui cho hết người này đến kẻ khác. Và nàng cũng đã cả tin nhẹ dạ khi sớm tin những lời đường mật của tên đội Thành Tuyên mà trở thành vợ không cưới của y, thành một me tây sực nức mùi nước hoa. Điều đáng tiếc là nhân vật anh Đình, anh chàng tài hoa, biết đủ cả cầm kỳ thi họa, xem ra lại là một kim trọng không tròn vai, khi sau lời ngỏ ý nối lại tình xưa lại là một sự chần chừ. Còn Sương vẫn luôn là một phụ nữ, đích thực phụ nữ, khi sau lời từ chối có vẻ kiên quyết, lại là cả một sự tiếc nuối, cả một trời dùng rằng ao ước giá như anh. Sự biến mất đột ngột của Đình trong cuộc đời của người đẹp Thành Tuyên tạo ra một cái kết mở cho chuyện, nhưng đồng thời cũng là một nút lặng ngậm ngùi. Người ta có thể đoán ra nhiều lý do cho sự biến mất này, nhưng dù là vì lý do gì, điều đó cũng tạo ra cảm giác hụt hẫng trong lòng người đã chót yêu. Nàng giờ đã là người tự do, có quyền tự quyết lấy hạnh phúc của mình, nhưng tại sao nàng bao phen toan đi tìm chàng rồi lại thôi? E rằng cái cảm giác sợ không tìm được người thì ít, mà cảm giác sợ nhận ra trái tim của cố nhân đã chẳng còn trọn vẹn với mình thì nhiều. Khai thác một đề tài không mới, chắc hẳn nhà văn Vũ Xuân Tiểu gặp phải nhiều khó khăn trong tìm tòi cách viết. Viết làm sao để Sương tuy vẫn mang cái án chung thân của kiếp hồng nhan, nhưng vẫn là người đẹp Thành Tuyên của ông. Với tác phẩm này, ông đã triển khai mạch truyện khá tốt, nhân vật trong truyện từ chính tới phụ đều được chú ý khắc họa tính cách và ít nhiều có đời sống tâm lý riêng. Tuy nhiên, đọc truyện, độc giả vẫn có cảm giác thiếu hụt, có vẻ như tác giả chưa khai thác hết được những bước biến chuyển tâm lý phức tạp của phụ nữ, đặc biệt là tâm lý của người phụ nữ đẹp. Nhưng cũng có thể chính vì thế, chuyện khiến người ta như trôi trong một biển suy tưởng miên man bất tận, nửa hư nửa thực, khi mở ra bằng sự xốn xang và khép lại bằng sự rối bời, rằng một nỗi niềm, hai nỗi niềm, nàng ra đứng miếu Đồng Tiền ngẩn ngơ. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái, chào các bạn.